Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, phân tích thiên đồng. Hắn đây là đem thân gia tính mạng toàn đều giao cho Triệu Tinh Thần. Loại này tận hô tại ngu xuẩn tín nhiệm để Triệu Tinh Thần có chút cảm động. Đoạt thể thuật, ta bắt được khô mộc không hồn phách. Muốn để hồn phách của ngươi ăn hết nó. Nếu như có thể thành công lời nói hồn phách của ngươi đem điên cuồng tiêu thăng đến hợp thần hậu. Kỳ, bất quá, nhục thể của ngươi ta cũng sẽ cho ngươi cường hóa. Công lực có thể đột phá đến cái gì cấp độ. Vậy phải xem ngươi tạo hóa. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi công lực yếu. Đoạt thể tương đương nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền có thể đồng quy vu tận. Khô mộc không hồn tiêu phách tán. Mà ngươi cũng đem tử vong. Triệu Tinh Thần nói, cược. Kiều Phi Hổ không do dự chút nào, gật đầu nói, chúng ta liền đánh cược một lần. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, giao đãi Vương Tổ Bình truyền công cho mình. Kể từ đó, hội tụ vào một chỗ, công lực của mình có thể đủ đạt tới hợp thần trung cực vị chi cảnh. Về phần nói tinh thần lực, mình đã tu luyện ra nguyên thần, kia là tuyệt đối có thể khống chế lại hết thảy. Cũng không cần lo lắng nhiều. Hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Kiều Phi Hổ bị Triệu Tinh Thần kéo vào tàng hải xích bên trong. Nơi này là địa bàn của mình. Triệu Tinh Thần dùng dấu biển trời văn cho Kiều Phi Hổ tẩy tủy phạt xương. 10 ngày qua đi. Kiều Phi Hổ đã thích ứng nơi này hết thảy. Giống cá giống nhau tại đại dương mênh mông bên trong du động. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ thiếu gió đông. Đoạt thể bắt đầu. Khô mộc không hồn phách bị Triệu Tinh Thần nguyên thần tẩy não. Hoàn toàn chỉ chung với Triệu Tinh Thần. Mà lại, coi Kiều Phi Hổ là thành chính mình. Hồn phách từng bước xâm chiếm. Bởi vì Kiều Phi Hổ hồn phách quá yếu. Cho nên, chỉ có thể từng bước đến. Không thể một ngụm nuốt hạ. Vậy sẽ no bạo Kiều Phi Hổ. Cho nên, Triệu Tinh Thần dùng chính là từng bước xâm chiếm chi thuật. Kỳ thực. Chính là luyện hồn thuật. Một tháng sau, Kiều Phi Hổ thành công. Một tia sáng từ ý thức phun ra. Kiều Phi Hổ ý thức rốt cục ổn định lại. Thiên đồng văn không ngừng tràn vào Kiều Phi Hổ trong thân thể. Lại thêm lên mười mấy viên linh đan không ngừng bách ép phía dưới. Kiều Phi Hổ rốt cục bạo phát. 10 ngày qua đi, khí vụ tán tận. Kiều Phi Hổ thoát thai hoán cốt. Thế mà nhất cử bước vào hợp thần hậu kỳ. Công tử, Vương Nguyên được phái đến Ngũ Hổ Thành đóng giữ. Không bằng liên thủ hắn cùng một chỗ công hãm Ngũ Hổ Sơn. Huyền Âm giáo cho rằng Khô Mộc không còn sống. Cho nên, một mực không có khác phái cao thủ tới đón quản. Hiện tại thủ Ngũ Hổ Sơn một nhóm nhân mã cũng không phải là đặc biệt cường đại. Trừ mới bổ sung 2 cái hợp thần sơ cảnh người bên ngoài. Còn lại tất cả đều là linh anh cảnh. Kiều Phi Hổ thần công đại thành, kích động, đi, chúng ta đi trước thăm viếng một cái Vương Nguyên. Triệu Tinh Thần nói, thế là, 3 người lặng lẽ tiến Ngũ Hổ Thành. Không lâu, tiến phủ thành chủ, ra ra, Vương Nguyên vừa thấy được Vương Tổ Bình liền bái kiến nói. Ta không phải ra ra ngươi, không cho phép nói bậy. Vương Tổ Bình một mặt nghiêm khắc nói, Vương Nguyên còn muốn giải thích, bất quá. Triệu Tinh Thần lại là khoát tay áo. Vương Nguyên chỉ có thể buồn bực ngậm miệng lại. Xem ra, Vương dần hướng ngươi hạ thủ. Triệu Tinh Thần nói. Hắn trước tiên đem ta điều tới. Về sau thay máu. Trong nhà của ta trưởng quản Mạc Thành nhân mã toàn cho bọn hắn đổi. Hiện tại Mạc Thành, thực tế bên trên đã tại Vương dần trong khống chế. Ta đã trở về không được. Vương Nguyên một mặt phẫn nộ nói. Nếu như chúng ta bắt lấy Ngũ Hổ Sơn, người nói, Hạo Thiên Tông sẽ như thế nào? Triệu Tinh Thần cười nói, đó còn cần phải nói, khẳng định sẽ cho trọng thưởng. Vương Nguyên trả lời, ta nghĩ, ta tiến vào Hạo Thiên Tông thời cơ đã thành thục, bất quá, còn kém một cái người dẫn đường. Triệu Tinh Thần nói, Tăng Đồng chính là một cái không tệ người dẫn đường, người kia rất cảm kích ngươi, nghe nói. Về tông phái sau một mực tại nói ngươi lời hữu ích. Bao quát lúc trước ngươi bỏ mạng cứu ra ngoài 10 mấy tên. Giống Vệ Tinh Hồng cùng ông Sâm đám người. Chỉ bất quá, tại Hạo Thiên Tông bên trong, phân lượng của bọn họ còn quá nhẹ. Bao quát Tăng Đồng, cũng bất quá một cái ngoại đường phó đường chủ mà thôi. Liền bên trong môn trưởng lão cũng không bằng. Vương Nguyên nói, lấy trước Hạ Ngũ Hổ Sơn, gây nên Hạo Thiên Tông coi trọng. Về sau chúng ta giết trở lại Mạc Thành, bức Vương Dần đem Mạc Thành trả lại cho ngươi. Bằng không thì, ngươi hoàn toàn có thể bắt đầu từ số không. Triệu Tinh Thần hừ nói, Vương Dần đối với ta bất nghĩa, ta đối với hắn cũng tuyệt đối không thể lại nhân. Vương Dần, đây hết thảy đều là hắn bức ta. Vương Nguyên một mặt chơi liều nói, rạng sáng 1 giờ, tổng tiến công bắt đầu. Lần này thập phần thuận lợi, căn bản là không có đến phiên Triệu Tinh Thần xuất thủ. Kiều Phi Hổ cùng Vương Tổ Bình liên thủ liền đem Ngũ Hổ Sơn cao thủ tiêu diệt sạch sẽ. Mà một nhóm thủ hạ bị Vương Nguyên dẫn người tấn công một đòn. Toàn ô, Vương Nguyên ngay lập tức đem tin chiến thắng truyền cho Tăng Đồng. Tăng Đồng đại hỉ, lập tức hướng bên trên trình báo. Không lâu, Hạo Thiên Tông phái người tới đón tay Ngũ Hổ Sơn. Mà Triệu Tinh Thần mang theo Vương Nguyên đám người về Mạc Thành. Hạo Thiên Tông giấu tuyệt đối là cái thanh nhã nơi. Chiếm diện tích tương đối rộng. Ông Sâm lặng lẽ tiến giấu hậu viện một cái lầu nhỏ. Nơi đó ở một cái không đáng chú ý thon gầy lão giả. Đừng nhìn hắn không đáng chú ý. Người này thế nhưng là giấu lâu chủ quy nhất phàm. Tiểu tử ngươi không ở bên ngoài một bên hảo hảo đánh vớt. Lại tới phiền ta cái gì? Lão giả ngắm ông Sâm một chút. Tức giận hỏi. Biểu thúc, ta tới là hướng ngươi tiến cử một nhân tài. Ông Sâm nói. Nhân tài. Ha ha, thiên hạ này còn có nhân tài sao? Có sớm cho người ta đào ánh sáng. Còn lại tất cả đều là nát cải trắng. Quy nhất phàm trừng mắt lên. Nói, huyền âm giáo khô mộc không người này biểu thúc ngươi hẳn là biết. Ông Sâm nói, nghe nói qua. Quy nhất phàm cũng không có nhiều hứng thú nhẹ gật đầu. Hắn bị một cái Triệu Tinh Thần xử lý. Ông Sâm nói, vậy thì thế nào? Giang hồ đều là ăn người. Mỗi ngày đều có người chết. Không phải ngươi giết hắn chính là hắn giết ngươi. Ai cũng không rõ ràng ngày mai là còn có hay không mạng tại. Quy nhất phàm nói. Có thể Triệu Tinh Thần không đến 19 tuổi. Ông Sâm nói. Quy nhất phàm sửng sốt một cái. Khô mộc không thế nhưng là hợp thần hậu kỳ A biểu thúc. Hắn thế mà bị một cái không đến 19 tuổi người trẻ tuổi cạo chết tại huyền đồng mỏ bên trong. Mặc dù không biết Triệu Tinh Thần dùng thủ đoạn gì, nhưng là, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, chỉ ít, hắn giết chết khô mộc không? Ông Sâm nói, đã nhìn ra, tiểu tử ngươi quỷ tâm tư không nhỏ. Quy nhất phàm sờ một cái râu ria, cười nói, hắc hắc, ta cũng là vì biểu thúc có phải hay không? Ông Sâm cười khan một tiếng, nếu thật là hắn xử lý, phía sau núi vị kia khẳng định sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Quy nhất phàm nói, cái kia khẳng định, biểu thúc ngươi nghĩ, Yến đạo tử cùng lão tổ tranh đấu cả một đời. Thế nhưng là, cuối cùng, lão tổ bước vào đại thừa kỳ nhiều năm, có thể Yến đạo tử liền cắm ở cái này một quan bên trên. Cuối cùng, làm nửa lạc tử. Này lão nhất sĩ diện, một mực không phục, lần trước càng hỏng bét, liền đồ đệ đều thua cho lão tổ đệ tử, thua còn tương đương thảm. Yến đạo tử kém chút tức giận đến thổ huyết, tuy nói Triệu Tinh Thần hiện tại khẳng định thua kém lão tổ nhị đệ tử Đường Bang. Nhưng là, Triệu Tinh Thần mới bao nhiêu lớn, Đường Bang cũng ngoài 30 vậy, có thể Triệu Tinh Thần mới 19 tuổi, Triệu Tinh Thần là có tiềm lực. Nếu như có thể để cho Yến đạo tử thu nhập môn hạ, nhiều mặt điều giáo, lấy sự phát triển của hắn tiềm lực, nhiều năm về sau cũng chưa chắc không thể đấu qua Đường Bang. Ông Sâm nói, biết, Quy nhất phàm nhẹ gật đầu. Ông Sâm vừa đi, hắn chuyển đường liền lặng lẽ đi phía sau núi. Quá tôn, người muốn sách ta tìm tới cho ngươi. Ngài mời xem qua một cái. Quy nhất phàm một mặt cung kính đem sách nhẹ nhàng đặt tại cửa đá trước. Một phương hòn đá nhỏ bàn bên trên. Kia là một ngọn núi. Trên núi có một tòa động phủ. Yến đạo tử ngay ở chỗ này dốc lòng tu luyện. Yến Đạo Tử cùng Hạo Thiên Lão Tổ là sư huynh đệ. Nói đến, Yến Đạo Tử vẫn là sư huynh, Lão Tổ vẫn là sư đệ. Lúc đầu, Yến Đạo Tử công lực cao hơn Lão Tổ được nhiều. Bất quá, về sau phát sinh một chút sự, khiến cho Yến Đạo Tử công lực một mực trì trệ không tiến. Lão Đạo ngược lại bò tới hắn đằng trước. Cái này khiến Yến Đạo Tử vô cùng phiền muộn. Trước mấy ngày, đại đệ tử con dấu rồng cùng Lão Tổ nhị đệ tử Đường Bang giao đấu. Kết quả thua rất thảm. Cái này khiến Yến Đạo Tử mặt mũi mất hết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.